Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả, Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, cường giả tụ tập, nguy cơ lần đầu xuất hiện. Đương nhiên, có người hay là nhìn thấy này vận may lớn sau lưng đại nguy cơ. Nhưng đối diện to lớn tạo hóa, bọn họ trực tiếp quên khả năng tồn tại nguy cơ, hoặc là ở vô tận tạo hóa trước mặt, nguy cơ, đối với bọn hắn tới nói, căn bản thì sẽ không thể tính là gì, cũng không thể ngăn cản bước chân của bọn họ. Tham lam, là sinh linh nguyên tội, càng là sinh linh tiến hóa động lực. Vì lẽ đó, tiến hóa bản năng tham lam, khiến cho bọn họ căn bản là không để ý khả năng tồn tại nguy cơ. Nếu như có thể để tu vi tiến thêm một bước, coi như phía trước núi đao biển lửa, thân tử đạo tiêu, cũng không có ai sẽ lùi về sau một bước. Vậy thì như những này tụ tập vô tận hỗn độn các cường giả tâm thái, hướng nghe đạo, tịch chết cũng, đối với vô tận hỗn độn sinh linh tới nói, trở nên mạnh mẽ đã thâm nhập xương tủy của bọn họ bên trong. Vô tận hỗn độn là một nhược nhục cường thực địa phương. Ở đây, mỗi giờ mỗi khắc cũng có thể đối diện nguy cấp, từ mà chết, thân tử đạo tiêu, dù cho cấp 9 cường giả, cũng không thể bảo đảm mình có thể vĩnh viễn tồn sống tiếp. Nếu là tuổi thọ có hạn phàm nhân, sinh tử tất nhiên, sinh mệnh ngắn ngủi, tự nhiên thực lực mạnh mẽ hay không, cũng không phải rất lưu ý, bởi vì ngược lại đều sẽ tử vong. Nếu như có thể sống đến tuổi thọ đại nạn đến, liền là phi thường chuyện hạnh phúc. Căn bản là không thể là thực lực mà đi mạo hiểm mà đi. Nhưng đối với ủng có vô tận sinh mệnh vô tận hỗn độn sinh linh tới nói, thực lực chính là tính mạng của bọn họ. Nếu là thực lực không thể tiến bộ, như vậy chính là sống không bằng chết. Rất nhanh, những này vô tận hỗn độn sinh linh bắt đầu thương nghị, sau đó bắt đầu tổ đội hướng về cái kia thế giới địa cầu cùng vô tận hỗn độn giao giới hình thành vết nứt không gian mà đi. Vô số vô tận hỗn độn sinh linh tiến vào, làm cho địa cầu trở nên càng thêm nguy hiểm. Mà ni lúc này, trên địa cầu sinh mệnh, tự nhiên không biết, bọn họ đã đối mặt ngoại lai xâm lấn. Lúc này, hồng hoang lĩnh bên trong, đường mục chủ thần phân thân đột phá, kéo đường mục bản tôn cùng cái khác phân thân đột phá. Vì lẽ đó, ở tại chủ thần phân thân đột phá không đến bao lâu, đường mục bản tôn tiến hóa đẳng cấp bị kéo, đột phá trở thành cấp 8 cấp 6 tiến hóa giả. Thực lực như vậy, trên địa cầu, tuyệt đối là đệ nhất tồn tại, mà hắn cái khác phân thân đều đột phá đến cấp 8 cấp 5 trình độ. Thánh linh phân thân càng là đột phá trở thành cấp 8 cấp 7 cường giả. Thực lực như vậy, làm cho hồng hoang lĩnh thực lực tăng mạnh. Có thế giới dưới lòng đất các loại tài nguyên phụ trợ, thế giới loài người tiến hóa đẳng cấp cũng nghênh đón đại tăng lên thời kỳ vàng son. Ở khoảng thời gian này, hầu như mỗi thời mỗi khắc, nhân loại đều có đột phá tồn tại. Lúc này thế giới loài người, cấp 6 đã không phải chủ lưu, cấp 7 mới là chủ lưu. Nhân loại bình thường mới vừa ra đời thì có cấp 4 thực lực, trở thành tiên cấp sinh mệnh, thành nhân liền có thể trở thành cấp 5 cường giả. Hơi hơi nỗ lực, cấp 6 không là vấn đề, chỉ có đột phá cấp 7 thời điểm có chút độ khó mà thôi. Sinh ra chính là tiên cấp sinh mệnh, hiện tại nhân loại vẫn là nhân loại sao? Nói là tiên nhân tộc cũng không quá đáng. Đường mục được nhân loại tổng thể tiến hóa thấp nhất vì là tiên cấp sinh mệnh tin tức, nhất thời thán phục không ngớt. Có điều, tuy rằng nhân loại tổng thể tố chất tăng lên, nhưng đường mục luôn cảm giác đến như có như không cảm giác nguy hiểm quanh quẩn trong lòng hắn. để Đường Mục cảm giác được thật giống có loại đại họa lâm đầu cảm giác. Đại họa lâm đầu, cảm giác được trong lòng tâm huyết dâng trào. Đường Mục nhất thời cả kinh, hắn biết, rất khả năng lại có nguy cơ giáng lâm. Chỉ có điều này nguy cơ tuy rằng bị hắn cảm ứng được, nhưng không có lập tức giáng lâm, nói rõ nguy cơ chính đang đến. Nghĩ đến nguy cơ khả năng muốn đến, Đường Mục nhất thời trong lòng gấp gáp lên. Nhìn dáng dấp đến đem cái kế hoạch kia sớm mà ni, Đường Mục cảm giác được, lần này cảm giác được nguy cơ, rất khả năng quan hệ đến nhân loại, thậm chí địa cầu sống còn. Vì lẽ đó, nếu là trong lòng hắn cái kia kế hoạch lớn, ở cái nguy cơ đó giáng lâm sau ở thực hành, rất khả năng sau đó đều sẽ không có cơ hội thực hành. Hơn nữa càng đi về phía sau, thành công xác suất càng thấp. Nghĩ tới đây, Đường Mục bắt đầu để chính đang xử lý hồng hoang lãnh sự vật thánh linh phân thân tuyên bố các loại mệnh lệnh đến. Đầu tiên là hồng hoang lĩnh tân lãnh địa kiến thiết. Đường Mục cơ hội đó, cần trên địa cầu thành lập 3.000 cái hồng hoang lĩnh phân lãnh địa. Bây giờ địa cầu trên mặt đất, Đường Mục đã thành lập 2.000 cái bạch kim phân lãnh địa. Vì vậy Đường Mục còn cần thành lập 1.000 cái bạch kim phân lãnh địa. Nguyên bản Đường Mục lưu lại 1.000 bạch kim phân lãnh địa thành lập lệnh bài là vì dự bị, bởi vì hắn cảm ứng được, nếu là 3.000 bạch kim lãnh địa đều xây dựng ở mặt đất là rất không thích hợp. Là Mani bây giờ nhìn lại, Đường Mục cảm ứng là phi thường linh nghiệm. Mani lúc này Đường Mục sắp sửa đem còn lại 1.000 bạch kim lãnh chúa lệnh bài thành lập trở thành tân lãnh địa. Này 1.000 bạch kim lãnh địa, Đường Mục không chuẩn bị xây dựng ở mặt đất, trong đó thế giới dưới lòng đất, Đường Mục chuẩn bị thành lập 360 cái lãnh địa. Trên đất, tầng khí quyển tạo thành vị diện thế giới tầng, Đường Mục chuẩn bị đem còn lại lãnh chúa lệnh bài đều kiến đứng ở đó. Thế giới dưới lòng đất, Đường Mục thái sơ phân thân, tạo hóa phân thân tiến vào nơi này, bắt đầu chia đầu mang theo những nhân loại khác chiến sĩ. Thế giới dưới lòng đất cùng mặt đất thế giới chân chính tiết điểm, bắt đầu thành lập tân lãnh địa. Đồng thời, Đường Mục hỗn độn phân thân, trong nháy mắt, liền tiến vào đại lục tầng vị diện thế giới, bắt đầu thích hợp thành lập lãnh địa địa phương. Nơi này, Đường Mục chuẩn bị thành lập 108 cái bạch kim lãnh địa. Đường Mục hồng mông phân thân đi tới địa cầu tân tầng khí quyển, tầng thứ 3, tinh thần tầng vị diện thế giới, chuẩn bị ở đây thành lập 367 cái bạch kim lãnh địa. Này 367 cái bạch kim lãnh địa, xây dựng ở lần này vị diện thế giới Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh, bao quát cái khác 365 cái chủ tinh thần mặt trên. Đường Mục hồng năng khiếu thân thì lại tiến vào càng cao hơn một tầng hỗn độn tầng, chuẩn bị ở đây thành lập 108 cái bạch kim lãnh địa. Những lệnh bài này sử dụng xong sau khi, Đường Mục còn sót lại 57 khối bạch kim lệnh bài, còn lại 57 khối lãnh chúa lệnh bài. Đường Mục ở hỗn độn tầng bên trên bản nguyên vách thủy tinh tầng, Đường Mục cũng chuẩn bị thành lập 36 cái bạch kim lãnh địa. Hơn nữa này 36 cái bạch kim lãnh địa lẫn nhau trong lúc đó hình thành trận pháp, đem toàn bộ bản nguyên vách thủy tinh tầng bảo hộ được. Này 36 cái bạch kim lãnh địa thành lập, sau đó, này 36 cái bạch kim lãnh địa chính là tầng khí quyển địa cầu đi về ngoại giới vũ trụ đường nối. Thậm chí này 36 cái bạch kim lãnh địa thành lập, một khi này 36 cái bạch kim lãnh địa thăng cấp đến đỉnh cấp, như vậy địa cầu đại khí bản nguyên vách thủy tinh tầng phòng ngự sẽ trở nên mạnh mẽ vô số lần. mà còn lại 21 khối lãnh chúa lệnh bài. Đường mục tạm thời đồ dự bị, bởi vì trên địa cầu còn có một cấp độ, vậy thì là địa tâm tầng. Bởi vì phong ấn tồn tại, làm cho đường mục không biết bên trong là tình huống thế nào. Đường mục chuẩn bị để cho nơi đó, địa tâm tầng bên trong, đến cùng là cái gì, mà đi về ngoại giới vũ trụ, cái kia vũ trụ đến cùng lại là cái gì. Theo mặt thế đến, địa cầu tiến hóa, đường mục rất nhiều ba quan bị quét mới, trong đó vũ trụ, địa tâm, đối với đường mục tới nói, trở nên thần bí. Đường mục tin tưởng, địa tâm cùng vũ trụ, không phải mặt thế trước, nhân loại tra xét, hay là tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Hết chương.